Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 996. Chương 990 Thanh Tỉnh Thống Khổ. Chương 990 Thanh Tỉnh Thống Khổ. Triệu Hàm Chương vốn dĩ cũng không tưởng rơi xuống Ung Châu. Ở nàng trong mắt, Tư Châu đều toàn đánh hạ tới. Bên cạnh Ung Châu tự nhiên cũng là thuộc về nàng. Nga, không, là thuộc về triều đình, phó chi là cái trung quân ái quốc người. Chỉ cần nàng một ngày đứng ở tiểu hoàng đế bên người, kia hắn một ngày liền sẽ chung với nàng quản lý cái này triều đình. Bốn bỏ năm lên chính là, Ung Châu là của nàng, cho nên lần này cứu Tế Lương, nàng cũng chuẩn bị Ung Châu, bất quá Nam Dương Vương chết lại là ra ngoài nàng dự kiến. Không nghĩ tới nàng đều đem hung nô diệt. Trong lịch sử vốn nên chết vào hung nô trong tay Nam Dương Vương vẫn là đã chết. Triệu Hàm Chương là thật sự tiếc hận. Nàng nhâm mệnh phó chi vì Ung Châu thứ sử, vốn là muốn đem Nam Dương Vương triệu hồi Nam Dương, lại tìm cái lấy cớ đem người đưa đi Kinh Châu. Khụ khụ, phương Nam sĩ tộc cùng phương Bắc chạy trốn tới phương Nam sĩ tộc không phải nghĩ nâng đỡ Lang Gia Vương cùng nàng đấu võ đài sao? Kia nàng lại cho bọn hắn đưa một cái vương gia qua đi. Tính lên, Nam Dương Vương tuy rằng huyết mạch không kịp Lang Gia Vương gần, nhưng hắn bối phận cao a. Lang Gia Vương thấy Nam Dương Vương phải gọi một tiếng thúc thúc, nhất quan trọng chính là hắn ca Đông Hải Vương Tư Mã Việt đã từng hùng cứ thiên hạ, đương quá một trận nhiếp chính vương. Có một nói một, hiện tại Nam Trốn sĩ tộc trong quý tộc, có không ít người trái lại tưởng niệm Đông Hải Vương đâu. Hắn nếu là đi Kinh Châu, liền ở Dương Châu biên bên cạnh trụ hạ, cùng Lang Gia Vương làm hàng xóm, nhất định thực náo nhiệt. Hắn nếu có thể trụ đến Dương Châu đi, vậy càng thêm náo nhiệt. Đáng tiếc, hắn đã chết. Triệu Hàm Chương thực tiếc hận, sau đó liền bỏ qua chuyện này. Nàng cùng Cấp Uyên đám người thương lượng một chút, vẫn là đáp ứng rồi phó chi, miễn trừ Ung Châu tính mân tiền, đồng thời miễn đi Kinh Triệu Phủ 2 năm thuế má, bởi vì Trường An tình huống không phải thực hảo. Triệu Hàm Chương còn từ Triệu gia quân lương thảo trung bài trừ 10 xe lương thực cấp Trường An đưa đi. Triệu Hàm Chương hồi âm cùng lương thực cùng nhau đưa vào Trường An. Phó chi lệ ướt y khâm, nắm tin liền dẫm lên càng xe, cùng Mạo Lục Quang nhìn chằm chằm lương thực xem Trường An các bá tánh nói: đây là đại tướng quân phái người đưa lại đây cứu Tế Lương. Đại tướng quân nói: Đãi Dự Châu thu mua đến cũng đủ lương thực, còn sẽ phái người đưa lại đây. Triều đình không có quên Trường An, bệ hạ cũng không có quên Trường An. Các bá tánh biểu tình hơi giật mình, ngơ ngác mà không nói chuyện. Phó chi lau khô nước mắt, cùng vây quanh lương xe bá tánh nói: các người trở về lấy túi cùng hộ tịch lại đây đi. Trước bần sau phú, trong nhà nhiều năm trưởng giả cùng tuổi nhỏ giả trước đến cứu Tế Lương, ta sẽ tận lực phân phối sử hộ hộ phân đến cứu Tế Lương. Không đủ giả, đãi lần sau cứu Tế Lương tới lại bổ. Mọi người vừa nghe, nhanh chân liền hướng huyện nha hoặc là trong nhà chạy. Có người trực tiếp đi huyện nha xếp hàng, còn có còn lại là trở về lấy túi. Bọn họ mới không tin cái gì lần sau bổ tề nói đâu. Ai biết tiếp theo phê cứu Tế Lương khi nào đến? Làm quan nói nghe một chút liền hào. Lần này nói chuyện nếu không phải phó chi, bọn họ thậm chí đều sẽ không nghe một chút. Phó chi tuân thủ hứa hẹn, lần này thu được cứu Tế Lương một cái cũng chưa giữ lại, toàn phân cho bá tánh. Cái này làm cho Trường An quan viên cùng các tướng sĩ rất có ý kiến, nhưng bọn hắn mới tới cửa. Phó chi liền thở dài cùng bọn họ nói: ta biết các ngươi tới là vì sao, lúc này đây là ủy khuất các ngươi. Tướng quân suy sụp ngồi ở trên chiếu, sắc mặt hôi bại nói: trung thư không thể chỉ lo bá tánh, mà mặc kệ trong quân tướng sĩ. Chúng ta đã muốn thủ quan, lại muốn diệt phỉ bình loạn, không thể làm các tướng sĩ đói bụng a. Đúng vậy Trung Thư. Trong quân hiện giờ nấu mễ thủy đều có thể đếm gạo. Các tướng sĩ không nói có thể chắc bụng. Một ngày một chén nùng cháo tổng phải có đi. Bằng không đại gia như thế nào xuất lực. Quan lại nhóm cũng yêu. Cùng Phó Chi nói, Trường An đã 3 tháng chưa từng phân phát bổng lộc. Chúng ta còn hào, nhưng phía dưới quan lại đều phải dưỡng ra sống tạm. Không thể lại kéo, Phó Chi liên tục ứng tiếng nói. Ta biết, nhưng mà mấy năm nay Trường An nạn đói. Bá tánh đói chết giả chúng. Lần này Nam Dương Vương bệnh chết. Nếu không trấn an, chỉ sợ Trường An lại muốn đại loạn. Cho nên cứu tế lương thực trước tăng cường bá tánh. Tướng quân cùng bọn quan viên còn có ý kiến. Phó Chi liền hơi hơi lãnh hạ mặt nói. Hiện tại cứu tế lương đã đều phát đi xuống. Trừ phi tiếp theo cứu tế lương đến. Bằng không ta là lấy không ra lương thực. Bất quá ta lại có một cái biện pháp gom góp lương thực. Hắn nói. Tính Mân lệnh, ngươi chờ cũng ở trong đó. Vì quảng đại tướng sĩ cùng quan lại nhóm phúc lợi, đại gia có thể kiểm kê một chút trong nhà tài sản. Ấn luật giao nộp Tính Mân tiền. Ta tưởng, này nhiều ít có thể giảm bớt Trường An khốn cảnh, tướng quân cùng bọn quan viên lập tức không? Nói, Phó Chi lúc này mới chậm lại sắc mặt, cùng bọn họ nói, các ngươi nhiều trấn an tướng sĩ cùng bọn quan viên. Ta sẽ cùng triều đình lại thỉnh cứu tế thuế ruộng. Mấy người lúc này mới đứng dậy lui ra. Phó Chi thở ra một hơi, mặt mày gian toàn là mỏi mệt. Hắn lấy ra một cái tùy thân mang vở viết nhật ký. Trường An bá tánh đã tới rồi cực hạn. Phó Chi cảm thấy chính mình cũng mau đến cực hạn. Ngày gần đây, hắn cảm thấy thân thể mệt mỏi, tinh thần không bằng từ trước. Thế cho nên hắn tinh thần đều bắt đầu hỗn loạn lên. Hắn không biết Đại Tấn tương lai sẽ như thế nào, cũng không biết Phó gia tương lai sẽ như thế nào. Các con của hắn đều rơi rụng các nơi, trừ bỏ trưởng tử ngoại, mặt khác nhi tử cùng hắn đều không có liên hệ, cũng không biết mấy năm nay sống hay chết. Mà trưởng tử, nghĩ đến lúc này bị giam ở đất thuộc trưởng tử cùng công chúa. Phó Chi suy nghĩ hồi lâu, vẫn là lấy ra hắn đã sớm viết tốt tin thoạt nhìn. Hắn muốn đem tin xé, nhưng lại không cam lòng. Cuối cùng hắn vẫn là mở ra giấy viết thư, lại lần nữa viết một phong. Hắn biết Đình Hàm cùng trưởng tử công chúa quan hệ không tốt lắm, bọn họ cha mẹ con cái chi gian có vấn đề. Lúc này mới nhiều năm không liên hệ, cho nhau gian cũng không hỏi chờ. Hắn không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng hiện giờ đất thục đem trưởng tử cùng công chúa khấu hà, hiển nhiên là muốn dùng bọn họ làm con tin. Từ Triệu Hàm Chương trên tay được đến chút cái gì? Nghĩ đến đây, Phó Chi càng sầu. Phó Chi cùng Triệu Trường Dư không giống nhau. Triệu Trường Dư sắp chết nghĩ quốc sự, càng muốn gia tộc. Phó Chi tắc cảm thấy con cháu đều có con cháu phúc, gia tộc hưng suy không cần quá mức cưỡng cầu. Hắn tự giác nuôi nấng mấy cái nhi tử đều tận lực. Tương lai thế nào, đến dựa bọn họ chính mình sống. Hắn chỉ đau lòng từ nhỏ bị nghiêm khắc đối đãi, không có hưởng thụ quá cha mẹ sủng ái trưởng tôn. Vu gia sự thượng hắn nghĩ đến thông, với quốc sự thượng hắn tắc không muốn dễ dàng buông tay. Người sau chính là đề cập ngàn vạn gia bá tánh sinh tử tồn vong a. Phó Chi cũng không phải cổ hủ người. Hắn chung với Tấn Đế là bởi vì một loạn không bằng một an. Một khi mất đi Tấn Đế, thiên hạ lập tức chia năm xẻ bảy, mỗi người đều có thể xưng đế. Này thiên hạ bá tánh cực khổ liền thật sự không có cuối. Cho nên bất luận là ai, bất luận phát sinh cái gì biến cố, hắn đều cường lực duy trì Tấn Thất. Bởi vì thiên hạ yêu cầu một cái cao cao tại thượng người trấn, chính là hiện tại Triệu Hàm Chương danh vọng cùng năng lực làm hắn trong lòng sinh hoài nghi. Như thế tình thế hạ, Tấn Thất tiếp tục thật sự sẽ hảo sao? Đặc biệt Trường An tướng quân cùng bọn quan viên như thế, Phó Chi càng là tâm lực tiêu tụy. Cho nên, có phải hay không muốn đổi một cái thiên, những người này mới có thể thuận thế đổi đi, này thiên hạ mới có thể tỏa sáng sinh cơ. Ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.